Trên sân thượng, gió từng cơn thổi vào mặt hai người, tóc cô bay bay trong gió. Xa xa là những ánh đèn, lại thấy được những cánh đồng phía xa dưới ánh trăng như một dải trắng sáng, em biết quan hệ của bọn anh sao lại còn đồng ý. Ninh Vũ tựa người lên lan can hỏi cô, em không muốn ba mẹ buồn, với lại chỉ là gật đầu tìm hiểu chứ không phải là kết hôn. Cô bắt đầu giải thích, Ninh Vũ cũng mím môi, anh biết là bản thân đã nghĩ quá nhiều nhưng khi nghe ba mẹ nói muốn Lan Ninh cùng một chỗ với Hạ Nhiên anh lại thấy tim mình nhói lên. Yên tâm, em không thích làm người thứ ba đâu. Cô thè lưỡi tinh nghịch vỗ vai anh nói, anh bật cười, vớ vẩn. Rồi lại nhìn về dãy xa xa, đừng nói gì với cậu ấy. Anh không muốn Hạ Nhiên biết quá nhiều, tâm tư cậu ấy nhạy cảm hơn anh gấp trăm lần, em biết mà. Anh không cần dặn, cô cũng gật gù đáp lại, anh định khi nào thì công khai, Ninh Vũ lắc lắc đầu, không biết. Anh sợ, giọng anh buồn bã nói, Lan Ninh vòng lấy ôm tay anh, em vẫn luôn ủng hộ anh dù thế nào đi nữa. Em tin ba mẹ và anh hai cũng thế. Mọi người chưa bao giờ từ bỏ anh, ừ, anh biết, nhưng anh không dám, đó là những gì Ninh Vũ muốn nói. Nhưng cuối cùng chỉ lấy tay xoa nhẹ đầu cô trong ngực mình, hai anh em vui vẻ cọ cọ nhau, hóng thêm một ít gió lạnh rồi ai về phòng người nấy, Lan Ninh về đến phòng là cởi áo khoác ra, bên trong áo ngủ gọn gàng, cô nằm dài trên giường mở điện thoại. 30 tin nhắn từ cà rốt, tin cuối cùng anh nhắn, vợ ơi ầm không trả lời là anh chết mất, cô đăng nhập vào mạng xã hội thấy anh đã online săn ở trên đó. Thỏ nhỏ, nghi chưa, cà rốt, a vợ. Cuối cùng em cũng trả lời ai cần ôm khóc, cô cười nhìn ai cần không ngừng khóc trong màn hình, vẻ mặt của anh chắc hẳn cũng ủy khuất như thế, cà rốt, ba mẹ vợ có mắng vì không? Vợ có mệt không, thỏ nhỏ, không, cà rốt, vợ anh nhớ em lắm lắm, muốn nằm ôm vợ, xoa ti vợ, thỏ nhỏ, anh nghiêm túc đi, cà rốt, anh nghiêm túc mà. Nếu giờ nằm cạnh em, anh sẽ bóp vú sau đó mút lưỡi vợ. Vợ rên rỉ trong ngực anh, Antia, thèm em lắm chum. Lan Ninh đỏ mặt bừng bừng nhìn tin nhắn không biết xấu hổ của ai kia. Cô cũng cảm thấy mình cũng muốn anh như thế, cà rốt, đà vợ ra giường mút lưỡi, tim chum, thỏ nhỏ, cà rốt, vợ anh nứng quá, cô mở bức ảnh anh vừa gửi, là trên giường, anh kéo quần xuống tận dưới, cặc cứng rắn. Cô hai má hồng hào, nhưng bên dưới lại bị tấm hình anh kích thích mà hơi ngứa ngáy, cà rốt, thò tay vào bóp vú. Một tia xe nhẹ đầu ti, vuốt vuốt vú, thỏ nhỏ, một mét. Đừng mà anh, quân tầm nhìn thấy cô gái nhỏ hòa nhập vào trò chơi thì hài lòng vuốt cặc thêm vài lần, cà rốt, ự, vú vợ bóp sướng tay lắm, mai vạch váy cho anh sờ lồn em, thỏ nhỏ, tin mờ, đừng mà a, cô khẽ banh hai háng, một tay sờ xuống lồn đã sớm vì kích thích chat sex mà dĩ nước, cà rốt, tia, lồn dâm chảy nước rồi, có muốn anh bú lồn không, thỏ nhỏ, em mờ chim, muốn, cà rốt, mau banh háng lại đây anh bị cho. 1 mm thẻ lưỡi liếm lồn em nè em má ngọt. Thỏ nhỏ, liếm lồn em sướng quá, chấm ASS, cà rốt, lồn đầy nước bị phê, chan, chấm ANS đá lưỡi vào hột le lồn lại chảy nước dâm, thỏ nhỏ, anh ơi, em sướng quá chìm, bú lồn em đi tia chimun, cà rốt, liếm hột le em, chim nước chảy nhiều lắm vợ chảy chất miệng anh rồi, em mờ, thỏ nhỏ, em sướng quá, cà rốt, vợ lấy tay sờ lồn đi chim, an, chấm ANSB lồn thật sâu, đá lưỡi vào trong lồn nước tròn, an, thèm quá vợ ơi, Lan Ninh một tay sờ lồn dây nhẹ hột le. Một tay cầm điện thoại đang hiện lên dòng tin nhắn kích thích của anh mà bên dưới nước chảy không ngừng. Cô thật sự đã bị anh hoàn toàn trầm mê, bên này quân tâm cũng chẳng khá hơn là bao, vì một cánh tay bị thương nên anh chỉ có thể chat với cô, mà bên dưới cặc anh nóng bừng bừng cần một bàn tay vuốt ve an ủi, cà rốt, vợ ơi, chấm ans gọi nhé. Anh gọi em, được không, anh thật sự là không thể vừa chết mà vừa an ủi anh bạn to bự phía dưới, thỏ nhỏ, được. Anh gọi đi, vừa nhìn tin nhắn trả lời là anh vui vẻ cười nhấn nút gọi cho cô, bà xã, giọng anh ngọt ngào vang lên, ừ mầm đây, có nhớ anh không? Anh nhớ em lắm, không nhớ. Cô tinh nghịch dỗ môi trả lời, vậy chắc bên dưới nhớ anh rồi, có phải đã chảy đầy nước rồi không? Hừ, anh trầm khàn nói, cô đỏ mặt vì bị anh nói trúng nhưng cũng không thành thật mà nói, không, không, có cơ thể em, anh là người hiểu rõ nhất. Anh cười nói giọng đầy dụ dỗ, ngoan cho anh liếm. Cô nghe thấy giọng đầy quyến rũ của anh cũng vô thức mà rung động rên khẽ, bà xã, chấm ans muốn ôm em, sau đó lấy tay sờ vú, vú mềm mềm bóp sướng, anh bắt đầu nói những lời dâm dục, tay đã luồn xuống sục cặc từ bao giờ, em khó chịu quá, cô cũng miệng đắng lưỡi khô mà nghe. Bên dưới ngón tay cô cũng dính đầy nước, anh vừa sờ vú vừa bóp vú vợ, đá lưỡi mút đầu ti, thơm lắm, anh rên rĩ như hai người đang thật sự làm tình. Dục hóa đốt người khiến cả hai trầm luân, em làm sao, có phải lồn thèm cặc anh rồi không? Hừ, Muốn các anh đút vào trong lồn, ans nhấp thật sâu vào, ans ơi, lồn em ngứa quá, anh nhấn mạnh vào lồn bà xã, nước chảy nhóp nhép em có nghe thấy không, có, ahat. Cô rên dĩ đáp, anh nắc thật sâu vào lồn, ahat, lồn em siết lấy các anh rồi, mm.sao em dâm thế ahat. Anh sục mạnh các bên dưới, điện thoại để cạnh gối có thể nghe rõ ràng tiếng cô thở dốc đầy hoang dại. Ahat, em, sướng lồn quá em, đụ em thật mạnh, ahat, đụ sướng cặc quá em, ahat, ans ơi, chết em. Cô siết lấy điện thoại, tay bên dưới dây hột le liên tục khiến cô cảm thấy ngày càng sung sướng, nắc mạnh vào lồn chấm ass, quay mông lại cho anh đụ, nắc từ phía sau em, vỗ mông nẫy, ahat. Anh không ngừng tưởng tượng hình ảnh cô rên rĩ bên dưới, cô sung sướng thở dốc khi nghĩ đến việc được anh đụ mạnh, ahat, sâu quá. Trúng điểm gờ em rồi. Ahat, sướng lắm, ahat, lồn nắc phê, chấm ass, chấm ans đút mạnh, rồi bắn vào lồn em nha, mang thai cho anh, ahat, bắn vào lồn em đi, ahat, anh sục nhanh hơn, tay không ngừng di chuyển lên xuống, ahat, chấm ans bắn hết vào trong lồn em, chấm cso em thụ thai này, ahat, anh, cô cũng đến cực hạn hét lên, anh ra, chấm ass, anh cũng sục nhanh rồi bắn tinh lên bụng, ahat, bà xã, tiếng hai người thở qua tại của nhau, cô lại buồn cười bật thành tiếng, ra rồi. Ra ít hơn khi gần em. Anh nằm giang tay đều hòa lại nhịp thở trả lời cô. Cô nóng bừng mặt không cho nói. Sau cơn kích tình qua đi, cô lại trở lại nguyên hình cô gái hay ngại ngùng. Anh cười khi nghe cô nói, sao? Sướng rồi định chối bỏ trách nhiệm, em chấm ans lưu manh. Không được nói, anh cười lớn, vợ, bắn hết lên bụng anh rồi. Phí lắm, có muốn liếm sạch không? Anh trêu chọc cô thành nghiện, không được nói. Em ngắt máy đấy. So về trình độ này thì cô vẫn không phải đối thủ của anh. Ha ha, anh không nói nữa, được chưa? Anh cong môi cười vui vẻ, vợ nhớ em thật đó, hai hôm nữa em lên. Ở nhà đừng đi lung tung, đợi em lên sẽ đem thức ăn ngon cho anh nhé. Cô dịu giọng dỗ dành. Thật ra cô cũng nhớ anh lắm, bình thường sau khi làm tình anh có thói quen sẽ lau chùi sạch sẽ cho cả hai rồi nằm ôm cô ngủ hoặc là sẽ nói gì đó. Anh sẽ dịu dàng xoa nhẹ cơ thể cô rồi thì thầm khi cô chìm vào giấc ngủ, muốn ôm em ngủ. Vợ, em chưa nói nhớ anh, em đâu có nhớ anh mà nói. Cô vẫn cứng miệng, anh cũng không buồn mà cười cười, xem ra bên dưới em vẫn thành thật hơn. Mỗi khi anh nhẹ nhàng xoa nó, thì nó đã ra nước đáp trả anh, em nhớ anh lắm. Cô nói nhanh chen cả giọng anh đi. Cô biết là thế nào anh cũng sẽ bắt đầu khiêu khích cô mà, đấy phải thành thật thế chứ. Anh vui vẻ khi nghe được đáp án mình mong muốn, màn đêm lại càng ngày càng yên tĩnh. Bên trong một mảnh đèn ấm áp, cô nằm trên giường nghiêng ngả nói chuyện điện thoại cùng với anh. Hai người anh hỏi cô đáp, anh trêu cô đỏ bừng mặt một đường vui vẻ ấm áp, đến khi nghe tiếng cô nhỏ dần và thở đều lại đến cuối cùng thì không còn bất cứ âm thanh nào nữa, anh mới thỏa mãn mà ngắt điện thoại, quân tâm từ sớm đã thức dậy, hôm nay anh muốn đi tháo thạch cánh tay, có chết anh cũng sẽ không đeo nó thêm lâu nữa. Khi làm cùng cô rất là bất tiện đi. Nghĩ đến cô, anh lại thỏa mãn cười. Sáng dậy anh đã gửi tin nhắn cho cô nhưng có lẽ ai kia vẫn còn say giấc nồng nên anh cũng không dám nhắn thêm sợ đánh thức cô dậy. Tình tong tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên khiến anh hơi giật mình. Nhìn đồng hồ mới 7 giờ, không phải đến sớm thế chứ, sao cậu đến sớm thế? Anh mở cửa là hỏi ngay người đang uể oải dựa bên cửa, cậu trực xong bên bệnh viện thì ghé sang đây luôn. Cố Thiên Bình mệt mỏi bước vào nằm dài trên sofa trả lời. Cả một đêm anh không ngủ, sáng lại còn bị chị gái bắt sang chờ cháu trai đi tháo thạch. Anh, rõ ràng là số cu li đi, đã ăn uống gì chưa? Nhìn cậu còn không có tinh thần bằng người bệnh là con đây. Quân Tâm đứng bên sofa ghét bỏ nói. Cố Thiên Bình liếc mắt nhìn cháu trai khinh bỉ, con thứ không ngủ một đêm xem. Sáng còn phải làm chân chạy việc cho con nữa. Còn có thời gian cho cậu đây lấy vợ không? Còn mẹ nó đúng là hành hạ người mà, nhìn thấy Cố Thiên Bình gào thét khóe môi anh khẽ giật giật cầu ế cũng, Trương Quân Tâm. Cố Thiên Bình gào rít con tự đến bệnh viện đi, cậu về ngủ thôi. Để con nấu mì cho cậu ăn. Quân Tâm xua xua tay bước vào trong bếp tránh cơn bạo loạn của người ngoài phòng khách. Nghe tiếng hừ hừ của Cố Thiên Bình bên ngoài vẫn vang lên thật rõ ràng. Cố Thiên Bình anh muốn từ cháu trai có còn kịp không, một buổi sáng đi đến bệnh viện kiểm tra rồi tháo thạch, thật ra cánh tay vốn dĩ cũng không đến mức phải bó thạch, nhưng vì Cố Thiên Bình muốn làm lớn chuyện để thằng cháu trai hay trêu chọc anh sống không thoải mái nên anh mới hài lòng, khi nghe bác sĩ nói có thể không cần bó thạch thì Quân Tâm đã không dưới vài chục lần nghiến răng chửi người cậu rảnh rỗi ế của mình. Làm hại anh bao nhiêu lần khó chịu, có biết không, thuận tiện lắm không? Cố Thiên Bình vui vẻ một bên huýt sáo, không thèm để vào mắt ánh mắt bắn ra của ai kia. Rồi lại tiếp tục chờ Quân Tâm đi lấy xe bảo dưỡng, sau đó mới hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà.